ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 799, chư bát giới về đơn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào điền trang, nhìn thấy Cao Thái Công về sau, Tôn Ngộ Không để Cao Thái Công nói một chút yêu quái kia tình huống. Cao Thái Công thở dài nói, lão vụng bất hạnh, không từng có tử, dừng sinh ba cái nữ nhi, thứ ba tên Thúy Lan. Bất kỳ 3 năm trước đây, có một cái hán tử, dáng dấp cũng là tinh xảo. Hắn nói là Phúc Lăng Sơn thượng nhân nhà. Họ Trư, trên không phụ mẫu, hạ không huynh đệ, nguyện cùng người ta làm con rể. Ta liền ứng hắn, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại thở dài mới tiếp tục nói. Hán tử kia mặc dù có thể ăn, cũng là tài giỏi, chỉ là thỉnh thoảng liền thay đổi sắc mặt. Là cái heo mặt bộ dáng. Về sau lại đem nữ nhi của ta nhốt tại hậu viện. Còn không biết sinh tử a, Tô Tầm thầm nghĩ. Chư bát giới tinh thông biến hóa. Bình thường ngược lại cũng thôi. Chỉ là vừa quát say rượu liền hiển lộ bản tướng. Cao Thái Công thụ này kinh hãi cũng bình thường. Một đoàn người đi vào hậu viện. Thi pháp mở cửa khóa cứu ra Cao Thúy Lan. Cũng là không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là bộ dáng có chút tiểu tụy, tinh thần không tốt lắm. Tô Tầm đút một viên thường thường không có gì lạ linh đan. Liền để Cao Thúy Lan khôi phục tinh lực. Cao Thái Công đối Tô Tầm là vô cùng cảm kích. Tô Tầm nhìn xem Tôn Ngộ Không nói. Ngộ Không, vi sư bấm ngón tay tính toán. Kia yêu tinh cùng ta có sư đồ duyên phận. Người đi cho thấy thân phận. Đem hắn mang đến, đệ tử tuân mệnh. Tôn Ngộ Không bộ dáng hoài nghi, trong nháy mắt là bay ra ngoài. Cao Thái Công thấy thế, lại là một phen sợ hãi than. Sau đó mời Tô Tầm phòng trước uống trà. Tô Tầm nói, Cao thí chủ, yêu tinh kia thật cũng không tổn thương qua các ngươi tính mệnh. Người cái này Cao gia có thể tới hôm nay mức này. Chắc hẳn hắn 3 năm này cũng không ít xuất lực. Trưởng lão nói cực phải. Cao Thái Công không có phủ nhận. Tô Tầm tiếp tục nói, yêu tinh kia như là đã cùng con gái của ngươi kết làm phu thê. Ta nhìn không bằng liền nhận đi, không phải ngươi nữ nhi này còn có thể gả đi hay sao? Cao Thái Công nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, ngươi cứ yên tâm, cái này nhưng không là bình thường yêu tinh. Bần tăng bấm ngón tay tính toán, hắn đã từng chính là thiên bồng nguyên soái, chỉ là ném sai heo thai. Coi như vẫn là các ngươi trèo cao nữa nha. Tô Tầm còn nói thêm. Cao Thái Công nghe vậy trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Vội vàng đáp. Đã như vậy, liền theo trưởng lão lời nói. Hai người tiếp tục trò chuyện. Tô Tầm kiến thức đương nhiên so với hắn nhiều. Mỗi lần đều để hắn kinh thán không thôi. Sư phụ, ta lão Tôn trở về, quảng cáo. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên. Sau đó đã nhìn thấy hắn mang theo một cái đỉnh lấy đầu heo đại mập mạp đi đến. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, chư bát giới trước hướng Cao Thái Công làm lễ. Sau đó mới nhìn hướng Tô Tầm, đệ tử heo Cương Liệp, nhận được Bồ Tát chỉ điểm. Chờ đợi ở đây sư phụ, hộ tống sư phụ tiến về Tây Thiên thỉnh kinh. Hảo đồ đệ, mau mau đứng dậy, Tô Tầm tiến lên đỡ dậy hắn. Sau đó lại nói Cao Thái Công thừa nhận hắn là tế sự tình. Để chư bát giới một trận cảm kích, Tô Tầm lại chính thức đem bát giới pháp hiệu ban cho hắn. Cũng coi là vật quy nguyên chủ, nghỉ ngơi một đêm về sau. Thứ hai thiên chư bát giới liền muốn đi theo Tô Tầm bọn hắn cùng lên đường thỉnh kinh. Lúc gần đi, Cao Thái Công đưa lên bạc dòng 100 lượng. Tô Tầm không chút khách khí nhận, dẫn tới bát giới ghé mắt. Sư phụ, chúng ta người xuất gia không phải là không thể thu loại này hoàng bạch chi vật sao? Kia là cái khác người xuất gia, không phải chúng ta. Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng nói. Chư bát giới còn muốn nói chuyện, Tôn Ngộ Không đánh gãy hắn. Ngốc tử, đi nhanh đi. Từ biệt Cao lão trang thân hữu, thỉnh kinh đội ngũ mở rộng đến 3 người, hướng đi về phía tây. Mới vừa đi ra Cao lão trang, Tô Tầm liền đem xe ngựa phóng ra cho Tiểu Bạch Long đeo bên trên. Động tác thuần thục chui vào trong xe ngựa. Chư bát giới đều nhìn ở lại. Cái này, bát giới, thế nào? Tô Tầm vén rèm lên. một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Chư bát giới nghĩ nghĩ, nói: "Sư phụ, Bồ Tát cho phép ngươi ngồi xe ngựa đi Tây Thiên, vì sao cần phải hắn cho phép?" Tô Tầm hỏi lại, chư bát giới thế mà không phản bác được. Tô Tầm đưa cho hắn một chén rượu đỏ. "Tới tới tới, trước cạn một chén, ăn mừng ngươi ta sư đồ gặp lại." "Sư phụ, người xuất gia không thể uống rượu." Chư bát giới lại nhắc nhở một câu. Tô Tầm nói, "Ngươi không phải người, ngươi bây giờ là heo. Xuất gia heo không nhận ước thúc." Chư bát giới, "Ta dù sao cũng là từng trưởng quản 10 vạn thủy quân làm qua Thiên Bồng Nguyên soái người. Ngươi đừng bắt nạt ta ít đọc sách." "Ngốc tử, sư phụ để ngươi uống cũng được. Như thế nào nói nhảm nhiều như thế?" Tôn Ngộ Không mắng, "Uống liền hát, đã sư phụ còn không sợ, vậy ta có gì phải sợ?" Chư bát giới tiếng nói vừa ra, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một đôi heo mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tô Tầm. "Sư phụ, ta còn muốn." "Cút." Tô Tầm trực tiếp ném đi một bình cho hắn. Chư bát giới phát hiện cái này thỉnh kinh giống như cũng không chính mình tưởng tượng bên trong như vậy gian khổ a. Ngay sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Sư phụ, thỉnh kinh nhiều đường nhỏ, xe ngựa này to lớn như thế, làm sao sống phải đi đâu?" "Hắc hắc, Ngũ Phương Yết Đế, Già Lam lão huynh, nên ra đi làm." Tôn Ngộ Không âm hiểm cười nói. Sau đó một giây sau, chư bát giới đã nhìn thấy Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 hộ giáo Già Lam chờ người quen biết cũ hiện thân. Không nói một lời, cầm công cụ cực nhanh ở phía trước mở đường. Rất nhanh một đầu đại đạo liền ra. Tiểu Bạch Long lôi kéo trước xe ngựa đi. Chư bát giới, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. "Ngộ Không a, đến thủ dây nóng nhưng..." Tô Tầm nói. "Được rồi sư phụ." Tôn Ngộ Không xuất ra hai cái dây thừng cột giọng thấp pháo treo ở Bạch Long mã trên cổ. Lấy điện thoại di động ra Bluetooth kết nối. Điểm kích âm nhạc phát ra. Quảng cáo, người chọn gánh, ta dắt ngựa, nghênh đón mặt trời mọc, đưa tiễn dáng chiều, san bằng long đong, thành đại đạo, đấu thôi gian nguy, lại xuất phát, lạp lạp. Chư bát giới con mắt đều nhanh rớt xuống. "Đại sư huynh, cái này lại là cái gì bảo vật? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua?" "Đây là điện thoại, sư phụ ban cho ta." "Ngươi làm thật tốt, nói không chừng sư phụ cũng ban cho ngươi một cái." Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói. Chư bát giới nhìn màn ảnh giấy dán tường trên hắc, tia mỹ nữ nước bọt đều muốn chảy xuống. "Đại sư huynh, có thể hay không đem bảo bối này cho ta đùa giỡn một chút? Nơi này trong này nữ tử như thế đồi phong bại tục. Ta lão chư làm một người xuất gia nhất định phải thật tốt phê phán phê phán." "Hắc, người cái này LSP." Tôn Ngộ Không chế nhạo một câu. Móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. "Thôn Vân Thổ Vụ, cho ngươi mượn không phải không được. Nhưng chờ thỉnh kinh trở về, ta liền nói cho Cao Thúy Lan. Kia vẫn là thôi đi." Chư bát giới nghe xong trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ của mình. Hắn đối Cao Thúy Lan thế nhưng là chân ái a. Tôn Ngộ Không đưa cho chư bát giới một điếu thuốc. "Ngốc tử, rút căn hoa tử, đây cũng là vật gì?" "Cái này gọi thuốc lá. Có thơ nói, sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống." Chư bát giới ngậm lấy điếu thuốc nghe âm nhạc đi trên đại đạo. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Quan Âm Bồ Tát có phải hay không sai lầm người. Làm sao lại để Đường Tăng đi lấy kinh? Bất quá, hắn cực kỳ thích loại này thỉnh kinh sinh hoạt. Đặc biệt là hầu ca điện thoại kia bên trong các loại chế phục mỹ nữ. Để chư bát giới mở rộng tầm mắt a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.